Quái dị thẻ ma pháp, chương 237, cuồng, góc truyện audio.com, chấm, được, nếu túc chủ đã tính kỷ thì vậy làm thôi đi, ta sẽ trợ giúp, lúc đó chắc chắn sẽ thành công vì thế túc chủ không cần quá lo lắng. Nhất Thành nhớ đến cái gì liền nói, trí tuệ thẻ, giúp ta xóa đi một số tin tức trong linh hồn, trong lúc truyền vào bản sao, thứ nhất là tin tức về ngươi và vật chất bí ẩn. Thứ hai là cảm giác nhớ mong với trái đất. Thứ ba là biến bản sao của ta mang chính khí lẫm nhiên và... Ngươi làm được không? Hai người bàn qua một chút về việc nên sao chép, giữ lại, và cho đi những thứ gì? Sau khi tính toán xong, trí tuệ thẻ bỗng cười lạnh nói. Túc chủ không tin bản thân mình, sợ bị chính bản sao này tính kế. Nhất Thành cười lạnh nói. Tất nhiên rồi, ta là người nguy hiểm mà. Lúc nổi hứng thì cực kỳ độc ác, mà ác nhất chính là đối với bản thân mình. Nếu không ngươi nghĩ trong mấy chục năm lại bằng mấy tên thiên tài ở thế giới này tu luyện mấy trăm năm. Thậm chí ngàn năm sao? Ha, ha, ha, rất cẩn thận, rất tự tin, cũng rất cuồng, nhưng ta thích, được rồi, ta sẽ giúp Túc Kỳ xóa đi những tin tức này. Nhất Thành gật đầu, hắn liền nhập định một lúc để cơ thể đạt đến cảnh giới đỉnh phong. Hắn liền bắt đầu tăng cảnh giới lên đại pháp sư. Có điều kỳ quái là lúc Magic Blade của hắn xuất hiện sao thứ bảy thì không có gì kỳ quái xảy ra. Hắn trước đó nghe Đa Tắc và Tống lão kia nói là lúc lên đại pháp sư là được thần chúc phúc nhưng hắn dù tăng cấp nhưng lại không xuất hiện một chít. Hiện tượng kỳ lạ thậm chí cả không gian trong động này không xuất hiện một tiếng động nào. Vẫn yên tĩnh như cũ. Ở đây... Chỉ có hắc khí bị hút vào cơ thể để củng cố cảnh giới đại pháp sư của hắn. Nhất Thành thấy kỳ quái nhưng cũng không để ý ngay lúc này mà tập trung vào việc tạo nhân bàn. Sau khi tăng lên đại pháp sư thì hắn cũng tập trung lĩnh ngộ vô hạn chi đao đến đỉnh phong. Mọi việc thuận lợi hơn hắn nghĩ, không có chút trục trặc ở khâu chuẩn bị, ổn định tinh thần một lúc sau khi đột phá, hắn liền bắt đầu kết ấn. Những đồ án kỳ quái mang theo hắc khí kỳ quái nhanh chóng hình thành trước người hắn. Từ từ ấn pháp trên tay hắn càng kết càng nhanh, cơ thể hắn bắt đầu hấp thụ những ấn pháp này và năng lượng kỳ quái kia cũng liên tục bị hấp thu. Trên thân hắn bắt đầu hình thành những đường đồ án màu đen lan khắp cơ thể. Bắt đầu từ ngực sau đó lên đầu rồi đến các ngón chân. Mỗi lần đồ án hình thành thì cơ thể Nhất Thành hơi run lên nhẹ nhẹ. Ngay nghi bao trùm toàn thân thì trước người Nhất Thành lại xuất hiện một bức tranh màu đen kỳ lạ. Nếu nhìn kỹ thì trong bức tranh kia lại có hình ảnh của Nhất Thành đang ngồi giống đúc bên ngoài. Đến bước này thì Nhất Thành bắt đầu cảm thấy toàn thân đau đớn. Đau đớn này cực kỳ lớn, nhưng do được rèn luyện nửa sống nửa chết nhiều lần, đau đớn này hắn vẫn chịu được. Cảm giác đau đớn càng ngày càng kịch liệt thì bên ngoài cơ thể hắn như đang bị phân tách. Cơ thể hắn máu tay chân bắt đầu bốc khói hút vào trong bức tranh màu đen kỳ quái kia. Đau đớn càng lớn, bộ phận cơ thể bốc khói càng nhiều thì hình ảnh Nhất Thành trong bức tranh kia càng ngưng thực. Qua mấy ngày mấy đêm, bản thể Nhất Thành đã mất đi hơn một nửa diện mạo vốn có. Cơ thể hắn chỉ còn một nửa, thậm chí người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn còn một nửa con mắt. Đúng lúc này thì đau đớn dừng lại. Nhất Thành biết là linh hồn và cơ thể hắn đã được tách ra. Hắn thực hiện bước tiếp theo. Cảnh giới đại pháp sư. 7 ngôi sao trên Black Magic Blade bỗng nhiên bị hút ra khỏi Black Magic Blade. Sau đó cũng bị bức tranh kia hút vào. Tiếp theo là kỹ năng phép thuật. Vô hạn chi đao và Nhất Thành chi đao cũng được hút vào tranh. Cứ thế mọi thứ được chuyển đến trong tranh như kế hoạch. Mọi việc có vẻ thuận lợi. Đến khi mọi thứ xong xuôi thì Nhất Thành trong tranh đã có dấu hiệu trở thành một nam tử. Không ngờ đúng lúc này, bức tranh bỗng nhiên bay lên không trên cao giữa trung tâm động này. Bắt đầu hấp thu tất cả hắc khí ở trong động này. Bức tranh như một cái máy hút bụi lớn, hút sạch năng lượng trong động này. Nhất Thành đang chuẩn bị tỉnh dậy xem tình hình thì trí tuệ thẻ liên nói. Đừng phân tâm, giữ vững tinh thần, nhanh chóng thúc giục Black Magic Blade. thúc đẩy hắc ám năng lượng truyền ra để hồi phục cơ thể lại như cũ. Ta cũng sẽ nhanh chóng truyền ra vật chất để bù đắp lại thiếu hụt đã biến mất kia. Nhớ kỹ phải tập trung hết sức, nếu không cơ thể sẽ sụp đổ, bản thể bị hủy diệt, mọi việc sẽ trở nên công cốc. Nhất Thành vội vàng tập trung tinh thần không dám lơ là. Hắn vội vàng thúc giục Black Magic Blade, không nghĩ đến là quả cầu đen do hắc ám năng lượng hình thành bỗng rời khỏi Black Magic Blade. Bay đến trước cơ thể tàn phá của Nhất Thành, rồi vỡ nát, quả cầu màu đen này tuy nhỏ nhưng lúc vỡ nát thì lại truyền đến một lượng lớn hắc ám năng lượng, tạo thành một cái kén bao bọc lại cơ thể Nhất Thành. Cái kén này cũng bắt đầu nhanh chóng mở lực hút, hút năng lượng bên ngoài. Thế là trong động lại xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Một bức tranh đen kít và một cái kén như hai cái lỗ đen vũ trụ bắt đầu tranh giành hấp thụ năng lượng. Có điều, lúc bắt đầu thì năng lượng gì đều bị hai lỗ đen kia hấp thụ, nhưng sau một thời gian dài qua đi thì cái kén đen phía dưới đất chỉ hấp thụ hắc khí. Còn bức tranh phía trên lại bắt đầu xuất hiện ánh sáng chỉ hấp thụ năng lượng trong ngũ hành. Hai thái cực bỗng nhiên xuất hiện trong động, một đen một trắng, thật sự chói mắt, không biết qua bao nhiêu lâu. Nhất Thành trong cái kén đen bỗng mở bừng mắt, cái kén đen bỗng nhiên hóa thành một quả cầu hắc khí nhỏ như một đầu kim rồi thu vào trong Black Magic Blade. Nhất Thành quan sát cơ thể mình một vòng, phát hiện là cơ thể trở lại như cũ, có điều ốm hơn một vòng. Hắn giờ rất mảnh khảnh. Áo quần thì đã biến mất từ lúc nào không thấy. Hắn cũng cảm thấy sức mạnh thể chất yếu đi rất nhiều. Tinh thần thì lại như cũ, không có cảm giác mệt mỏi. Hắn chưa kịp quan sát mấy thứ khác thì một giọng nói quen tai xuất hiện. Xem đủ chưa, hơi tự luyến bản thân rồi đó. Nhất Thành khiếp sợ, ngẩng đầu nhìn lên thì phát hiện một thanh niên đang lơ lửng trên không trung. Có điều chói mắt nhất là tên này không mặc gì lại đứng trên cao nên rất nhức mắt. Có điều hắn nhìn quả chuối với hai quả trứng gà kia thì cảm thấy quen quen. Sau đó thì vọt dậy mắng. Má thằng điên, không mặc gì mà bay trên không. Đứng trên cao, ta rất tự tin vào cơ thể mình nhưng khoe hàng của kiểu đó thì thật nhức mắt. Giọng nói kia lại vang lên. Nhức cái C, ứ, C. Mấy chục năm nhìn lui. Nhìn tới cũng chỉ vậy, nhức cái gì mà nhức, vừa nói xong thì thanh niên kia bay xuống đứng trước mặt Nhất Thành. Nhất Thành thấy thân hình và khuôn mặt kia thì giật mình. Giống, quá giống hắn, thực sự quá giống, đến cả con mắt lông mày, nốt ruồi cũng ở cùng một vị trí. Đây là bản sao mình sao? Nhất Thành bản thể cười nói. Không tệ, không tệ, rất đẹp trai. Có điều trên mặt không có bá khí chỉ có vẻ thư sinh. Bản sao liền nói, đẹp cái quần, đẹp trai mà mấy chục năm còn đồng tử. Quá tệ đi, được rồi, có áo quần không, đưa ta một bộ. Nhất Thành bản thể nghe vậy thì muối mặt, đây là cách mình ăn nói sao. Sau này phải sửa thôi, nghe vô học thấy bà, nói thì nói thế. Hắn liền trừ trong giới chỉ lấy ra một bộ quần áo màu trắng và ma huyết đưa cho bản sao. Còn hắn lấy ra một bộ áo quần màu đen, mặt vải, sau khi mặc xong thì hỏi bản sao. Ngươi cảm thấy thế nào? Mọi thứ bình thường chứ? Có vấn đề kỳ quái gì không? Cách chương.